Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 649, sầu lo, Phùng Nam nói ra thân phận của Giang Chí Viễn, sự tình một khi nháo đến mức không thể vãn hồi, đối với Giang Sắt tới nói, là cái đả kích chí mạng, có thể tại dạng này thời khắc mấu chốt, Bùi Gia nhúng tay tuyên bố hôn sự, ánh mắt của mọi người sẽ từ Giang Sắt xuất thân lai lịch. Cha thân phận, Phùng Nam đối nàng chỉ trích những này đủ loại, chuyển tới nàng cùng Bùi Gia trưởng tôn hôn sự bên trên. Nàng giống như là rất nhiều các cô nương trong lòng một giấc mộng. Mà hết thảy này đường hướng của dư luận, đều là Bùi Gia thời khắc mấu chốt xuất thủ. Phùng Nam nói, ngươi không cần để ý, Bùi lão thái thái nghe nàng chủ động nhắc tới chuyện này. Trong giọng nói liền mang theo chút ý cười. Ngươi là cái hảo hài tử, cùng A Dịch cùng một chỗ những năm nay, chúng ta đều nhìn, người sinh ra, cha mẹ không thể lựa chọn, nhưng nhân sinh của mình muốn qua thành cái dạng gì, lại có thể tự mình làm chủ, có thể dưới tình huống như vậy, không kiêu không gấp, duy trì chân thành tỉnh táo thái độ, tại toàn dân sôi trào lúc, đầu tiên nghĩ đến lại là chủ động muốn cùng mình thừa nhận Phùng Nam sự kiện gây nên phiền phức. Bùi lão thái thái ngoài miệng không nói, trong lòng lại là vui vẻ, bên ngoài không rõ nội tình, nói lung tung một mạch Bùi lão thái thái không có sách tên Phùng Nam. Nàng cũng coi là nhìn xem, Phùng Nam, lớn lên. Đã từng đối với cái này Bùi Dịch thích cô gái cũng là rất thích. Chỉ là không biết vì cái gì nữ hài tử này càng lớn lên. Vượt giống thay đổi cái bộ dáng, nàng biết thân phận của Giang Sát. Đối với Giang Sắt có khí, nói cái kia một trận lời nói, Bùi lão thái thái khó chịu trong lòng, nhưng cũng không muốn nhiều hơn chỉ trích, chỉ là A Dịch tại ngoại địa làm việc, không có nghĩa là trong nhà của chúng ta không có đại nhân, Bùi lão thái thái tính cách Giang Sắt. Cũng là biết đến, những sửa đó nuôi, thể diện cơ hồ nương theo nàng mấy chục năm, cơ hồ khắc vào nàng cốt nhục bên trong, nàng không nói người là không phải. Lại không thích, không đề cập tới, không thân cận, không vãng lai chính là, có thể nói ra lời như vậy, đã là nàng rất giữ gìn Giang Sắt cử động, tạ ơn nãi nãi, nàng nhẹ giọng trả lời một câu. Bùi lão quá quá không muốn nhắc lại những chuyện này, lời nói xoay chuyển, lại lập tức vui vẻ, năm nay là ngày tháng tốt, ngươi cùng A Dịch hôn sự tuyên cáo, ý của gia gia ngươi. Là lớn ra xuân tiết trước chụp trương toàn nhà phúc. Vừa vặn thả ra, cũng miễn cho có ít người sau lưng đoán xem kỵ, Giang Sắt đồng ý. Lại đáp ứng chờ thần cứu rỗi tuyên truyền kỳ qua về sau. Đi Bùi ra bồi lão thái thái chơi mặt trược, dỗ đến lão thái thái thập phần vui vẻ. Lại cùng Bùi đại thái thái hàn huyên vài câu, thăm hỏi Bùi ra những người khác về sau, mới treo điện thoại di động. Đêm nay cái này một trận tiếp một trận tin tức, đều là cùng Giang Sắt có quan hệ, nhất là nặng cân tính Giang Sắt hôn sự, càng là dẫn tới toàn dân chú ý. Hoa Hạ diễn đàn bên trên, Bùi Dịch hôn tự nói rõ dẫn tới bạn trên mạng cạnh tướng vây xem. Phát, đem một đoạn này vừa mới công bố hôn sự lại đẩy tới dư luận trung tâm Ani Bùi gia thừa cơ công. Bố lý lịch của hắn. Thời kỳ thiếu niên Bùi Dịch mặc kệ có quá nhiều A tùy ý trương dương thời gian. Nhưng hắn quan phương lý lịch lại là tương đương xinh đẹp. Một đường học tập tại danh giáo. Như hắn nói, đại học lấy ưu dị thành tích thi vào đế đô đệ nhất học phủ. Cũng sớm xin tốt nghiệp. Sau đó thi vào Quảng Châu khu trường quân đội tiến hành nghiên cứu sinh đào tạo sâu. Điều đi Tây Cửu Châu nhậm chức, đồng thời cùng lúc công bố. Còn có hắn từ nhỏ đến lớn nhiều loại ảnh chụp, có khi còn bé bị Bùi lão gia tử hoặc nắm, hoặc ôm gặp khách lúc dáng vẻ, cũng có nghịch ngợm hài đồng thời kỳ, còn có niên thiếu lúc huy sái thanh xuân kiệt ngạo, cũng có tại quân doanh lúc đập dáng vẻ. Giang Sắt fan hâm mộ tại ngay từ đầu Bùi gia công bố hôn sự lúc. Kỳ thật trước là có chút khiếp sợ, ngoài ý muốn cùng không dám tin. Lập tức tại xác nhận Giang Sắt chính là muốn gả tiến Bùi gia thái tử phi, về sau. Cũng là thật tâm thay nàng vui vẻ, đào đào cũng là những này fan hâm mộ bên trong, Thầy Giang Sắt cảm thấy vui vẻ người một trong. Nàng đuổi Giang Sắt nhiều năm, tự nhiên biết Giang Sắt có bạn trai sự tình, cũng biết thần tượng đính hôn. Nhưng đối với Giang Sắt một nửa khác, nàng biết không nhiều, cũng chính là cùng đại đa số người hiểu rõ đồng dạng. Biết Giang Sắt tương lai nhà chồng có thể là cao môn đại hộ mà thôi. Bùi Gia đêm nay tuyên bố công bố thời điểm, nàng trừ vui vẻ bên ngoài, nhưng thật ra là có chút lo lắng. Ở trong mắt Đào Đào, Giang Sắt là khỏe mạnh nhất, kỳ thật rất khó tưởng tượng xứng với nàng, sẽ là hạng người gì. Mặc dù Giang Sắt cùng Bùi Dịch đã từng bị chụp tới qua, nhưng lúc đó ảnh chụp mơ hồ, căn bản thấy không rõ, sau đó còn rất nhanh bị xóa bỏ, thẳng đến lúc này, mới tính chân chính công khai. Hắn cùng rất nhiều người trong tưởng tượng Bùi Gia đời thứ ba tướng mạo cũng khác nhau. Thậm chí so rất nhiều người trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc hơn. Những cái kia ưu tú lý lịch, để một đống nguyên bản ôm chặt lấy có thể Giang Sắt gả tiến Bùi Gia. Khả năng nhìn chúng chỉ là Bùi Gia quyền thế, địa vị, người khó mà phát ra tiếng, không có bụng phệ, óc đầy bụng phệ dáng vẻ, ngược lại là tuấn tú vô cùng. Những cái kia dệt hoa trên gấm ảnh chụp, xuất sắc tư lịch, sạch sẽ quá khứ, dĩ vãng không có loạn thất bát tao tai tiếng cùng đường viên nghe đồn. Càng làm cho người đối với hắn ấn tượng thêm không ít phân. Không có ai lại đề lên Trung Nam thực nghiệp Phùng Nam. Không có ai lại đề lên phụ thân của Giang Sắt. Trên Internet thảo luận nhiều nhất là Giang Sắt hôn sự, là điệu thấp nhiều năm Bùi Gia, Phùng Gia bên trong. Phùng Khâm luôn nơm nớp lo sợ, còn đang nghe phụ thân điện thoại. Năm đó Phùng Nam xảy ra chuyện về sau, Phùng Trung Lương đối với cái này bất tranh khí con trai liền rất là có ý kiến. Những năm này dù là chỗ hắn chỗ thu liễm lấy lòng, nhưng Phùng Trung Lương đối với hắn vẫn là lãnh đạm. Theo Phùng Khâm luôn lão đầu tử này thực sự rất khó chiếm được hắn niềm vui. Phụ thân, ngài để cho ta đem Phùng Nam thả ra ngoài. Hiện tại nàng đắc tội Bùi Gia, Bùi Gia đêm nay công bố trưởng tôn cưới tin tức. Không chỉ truyền khắp chính là Hoa Hạ, truyền khắp còn có Hồng Kông. Làm từ trên xuống dưới nhà họ Phùng khi biết tin tức này về sau, đều hết sức bất an, rất sợ Phùng Nam sẽ chọc giận tới Bùi Gia. Hiện tại chúng ta cùng Giang Hoa tập đoàn hợp tác án ngay tại thời khắc mấu chốt, Phùng Khâm luôn thận trọng, tận lực không cho Phùng Trung Lương nghe ra bản thân trong lời nói oán trách chi ý. Trung Nam thực nghiệp cùng Giang Hoa tập đoàn hợp tác nói chuyện nhiều năm như vậy, thật vất vả mở phát ra tới hạng mục tại trải qua thời gian 7-8 năm chuẩn bị đưa vào sử dụng, ra lớn như vậy một cái nhiễu loạn. Sợ rằng sẽ bị trong nước làm khó dễ. Người gấp cái gì? Hắn che giấu đến cho dù tốt, Phùng Trung Lương vẫn như cũ nghe được hắn trong lời nói cái kia tiêu oán hận. Đối với đứa con trai này, Phùng Trung Lương uống liền khiển trách cũng khó khăn đến. Ta tự nhiên biết nên làm cái gì. Thật đắc tội, lão đầu tử đi bồi tội. Giang Sắt tiến vào giới giải trí, cũng từng trải qua mấy lần mưa gió. Dĩ vãng những năm kia, không biết nàng là ai thời điểm, nàng bị khi phụ, Phùng Trung Lương không có cách nào quản, hiện tại cũng không quản được, nàng thích giới giải trí, nhậm chức nàng đi giày vò, Bùi Gia đã cũng không có ý kiến, hắn cũng nghĩ thông, chỉ cần cháu gái vui vẻ liền thành, nhưng hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem cháu gái của mình bị người làm khó dễ. Khi dễ, Bùi Gia điệu thấp đã quen. Đến nay vẫn chưa công bố Giang Sắt thân phận, khiến nàng mấy lần bị người làm khó. Liền ngay cả Chu Thái Thái người như vậy trước đó cũng dám lớn tiếng khi dễ cháu gái của mình. Nàng ở nước ngoài cầm thường, có tiếng, trong nước phim chiếu phim thời điểm then chốt, hết lần này tới lần khác náo ra đào sầm tin tức. Mấy lần ba phen loại tình huống này, mặc dù Phùng Trung Lương cũng rõ ràng Bùi Gia làm người chuẩn tắc. Đứa bé sự tình đứa bé náo đi, có thể con cái nhà ai ai đau lòng. Bùi Dịch gọi điện thoại lúc đến, đúng là hắn lên cơn giận giữ thời khắc. Bùi Dịch vừa lúc đưa ra một cái để hắn hài lòng đề nghị, dứt khoát đem sự tình huyên náo lại lớn hơn một chút. đem dư luận ánh mắt từ trên người Đào Sầm, lại lấy phương pháp khác chuyển hướng Giang Sát, mà loại chủ đề này muốn làm sao đi dẫn đạo đâu? Bùi Dịch nâng lên Phùng Nam, nàng là một cái định thời gian bom, không dẫn bảo, vĩnh viễn ở nơi đó bầy biện, lúc nào cũng có thể sẽ đối với Giang Sắt tạo thành uy hiếp dáng vẻ. Phùng Trung Lương không biết nàng là ai, cũng không hiểu nàng vì sao lại biết Giang Chí Viễn sự tình. Nhưng nàng đã có muốn lộ ra ánh sáng Giang Chí Viễn thân phận, cho Giang Sắt đả kích chí mạng tâm tư, như vậy Phùng Nam tồn tại liền trở thành một cái khiến Phùng Trung Lương đau đầu nan đề. Chẳng cần biết nàng là ai, nhưng nàng trên danh nghĩa trung quy là Phùng gia người, một người sống sờ sờ, không thể đánh giết, lại đối Giang Sắt lòng mang ác ý. Trong nội tâm nàng cất giấu những cái kia suy nghĩ, không dẫn ra, thủy chung là phiền phức sự tình, không bằng nhân cơ hội này, làm cho nàng trước náo một đợt, khiến cho Bùi gia ở thời điểm này ra mặt, thừa nhận Giang Sắt thân phận, đưa nàng những cái kia về mặt thân phận chỗ bẩn thanh tẩy. Làm Phùng Nam những cái kia ác niệm trở thành bọt nước. Từ đó về sau, nàng náo qua một trận, trở thành trò cười, coi như trở ra náo, cũng không ai sẽ tin tưởng nàng. Bên ngoài, nàng vì Phùng gia rước lấy đại phiền toái, đắc tội tương lai Bùi gia trưởng tôn con dâu. Phùng gia là có chán ghét mà vứt bỏ lý do của nàng. Phùng Trung Lương để cho người ta đưa nàng về Hồng Kông. Đột nhiên xa lánh cử động của nàng, cũng liền hợp tình hợp lý, sẽ không còn có người hoài nghi Phùng Nam tính tình biến dị. Vậy nếu như, Bùi lão tiên sinh như cũ sinh khí, Phùng Khâm Luân nghe ra Phùng Trung Lương lời nói bên trong. Không thích, vẫn kiên trì mở miệng, Phùng Trung Lương liền nói. Vẫn sinh khí lại như thế nào? Cùng lắm thì Trung Nam thực nghiệp ở bên này nghiệp vụ tạm dừng chính là. Ta may mà lên, hắn cúp điện thoại, thực sự không muốn cùng đứa con trai này nhiều lời. Tiểu Lưu nhìn tâm tình của hắn nặng nề, đêm nay phát sinh những sự tình này một thung tiếp một thung. Cũng sợ lão gia tử tâm tư nặng, đả thương thần, ngài không muốn khổ sở, Bùi lão gia tử cùng ngài nhiều năm bạn tri kỷ. Nhất định không lại bởi vì những vãn bối này ở giữa sự tình. Hãy cùng ngài lạnh nhạt Tiểu Lưu cầm áo khoác, thay Phùng Trung Lương khoác ở đầu vai, lại bưng lên còn nóng bỏng chung trà, đưa tới Phùng Trung Lương trong tay, nhẹ giọng an ủi hắn. Phùng Trung Lương lắc đầu, đối mặt Tiểu Lưu thời điểm, hắn không còn giống như là lúc trước cùng Phùng Khâm Luân nói chuyện bất cận nhân tình dáng vẻ. Có lẽ là giải quyết một cọc hồi lâu đến nay đại họa trong đầu. Hắn trên nét mặt đã mang theo vài phần dễ dàng, trong mắt nhưng lại lộ ra một chút do dự, cả người có vẻ hơi mâu thuẫn trùng điệp, ta không phải lo âu chuyện này, hắn cắn cắn quai hàm. Thở dài, Phùng Nam cùng Giang Hoa tập đoàn Triệu Tân Hồng cháu trai. Hôn sự đã định nhiều năm đi, hắn đã cùng Phùng Nam rất sơ viễn. Mấy năm gần đây cơ hồ tổ tôn mỗi người một ngả. Bình thường sách cũng không muốn nhắc lên cái tên này. Hôm nay chủ động nói ra cùng, cũng làm cho Tiểu Lưu hơi kinh ngạc. Đúng thế, Tiểu Lưu nghĩ nghĩ. Xác thực nhiều năm, Phùng Nam tiểu thư cùng Triệu Quân Hàn thiếu gia cùng một chỗ, hơn 7 năm, hôn sự này có phải là nên làm rồi? Phùng Trung Lương nghe đến đó, lẩm bẩm mân ni Tiểu Lưu nhịn không được ngẩng đầu. Nhìn hắn một cái, lão gia tử, ngài, hắn đều đã không quan tâm Phùng Nam chuyện, tại Phùng Nam lúc ấy chuyển ra Phùng gia đại trạch, toàn tâm toàn ý muốn làm minh tinh, cùng Phùng Trung Lương trở mặt về sau, Phùng Nam hôn sự hắn cũng không quản, cũng không giống là muốn nhúng tay dáng vẻ, làm sao tại dạng này trước mắt, lại đột nhiên nhắc lên chuyện này, Tiểu Lưu trong lòng suy nghĩ, Phùng Trung Lương đều rõ ràng. Người không rõ, người đã già, bên người không có thân nhân, có đôi khi có chút lời muốn nói, cũng không biết nên với ai nói mới thành. A Dịch hắn, Bùi Dịch cùng Phùng Trung Lương thương nghị. Thả ra Phùng Nam cử động nhìn như lớn mật mà mạo hiểm. Có thể Phùng Trung Lương sau đó tinh tế một suy tư. Bùi Dịch làm như vậy, chưa hẳn chính là vì Bùi gia ra mặt, thay răng sắt thanh lý nguy cơ mà thôi. Phùng Nam lời nói, náo ra động tĩnh, không chỉ là cả nước người nhìn ở trong mắt, Bùi gia nhìn ở trong mắt, còn có một cái nhân vật nguy hiểm, cũng nhìn ở trong mắt, đó chính là khiến Phùng Trung Lương suy nghĩ không thấu Giang Chí Viễn. Thử nghĩ một hồi, cái này đã từng có chế ước nam nhân, bởi vì mang lên trên kim cô chú về sau, không còn như dĩ vãng coi trời bằng vung, học được ăn phận thủ thường sinh hoạt, cả đời tầm thường vô vi, nhưng nếu như có một ngày, hắn phát hiện mình an phận, cũng không thể cho nữ nhi mang đến hoàn mỹ sinh hoạt bảo hộ. Rất có thể sẽ cho nàng mang đến phiền phức đâu. Phùng Nam miễn là còn sống, chính là phiền toái lớn nhất, người này nguy hiểm mà cực đoan, mang theo cực đoan phản xã hội loại hình nhân cách, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, hắn lo lắng. Giang Chí Viễn tại cho là mình nhận uy hiếp tình huống dưới, có thể sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình. Hắn cũng lo lắng Bùi Dịch làm dạng này ra hiệu, có thể sẽ kích nộ Giang Chí Viễn. Thành lý Phùng Nam môn sơ người khác không biết Phùng Nam thân phận chân thật. Có thể trên thế giới này, còn có mấy người là biết đến. Phùng Nam, mình, Giang Sát, Bùi Dịch, còn có Phùng Trung Lương. Phùng Nam còn sống. Đối với Giang Sát uy hiếp quá lớn, khó đảm bảo có một ngày nàng sẽ không đoán ra thân phận của Giang Sát. Rước lấy phiền toái càng lớn. Thái Bình thịnh thế, tất cả mọi người là tuân thủ luật pháp người. Thật có chút nhân sinh là tại tội ác bên trong sinh. Không hiểu pháp, không sợ hậu quả, giống đem dao găm sắc bén. Không cẩn thận liền có thể đâm người. Phùng Trung Lương mặc dù không thích Phùng Nam, nhưng nàng lấy Phùng Nam thân thể còn sống. Hắn cũng không đành lòng nhìn xem nàng xảy ra chuyện. Người lớn tuổi, luôn luôn tâm địa mềm hơn chút. Thích xem tất cả mọi người bình an tình cảnh, không đến cuối cùng một bước, tóm lại không hy vọng nàng có ngoài ý muốn, hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều quá. Giang Chí Viễn bên kia, người cha hay chưa? Hắn hỏi một tiếng, Tiểu Lưu một chút liền thần sắc trầm xuống. Ta đang muốn nói với ngài chuyện này, vốn nên đã sớm nói. Nhưng Phùng Trung Lương gần nhất một mực tại quan tâm Giang Sắt thần cứu rỗi, một chuyện. Lại thêm đoạn thời gian trước Phùng Nam bị tiếp trở về Hồng Kông. Giang Chí Viễn giang ngục về sau, lại một mực ăn phận thủ thường sinh sống ở Phùng gia nhìn chăm chú dưới. Cho nên Tiểu Lưu đối với hắn cũng liền buông lỏng cảnh giác. Nào biết gần nhất lại tra hắn thời điểm, hắn đã không thấy bóng dáng, không biết dùng cái gì dạng phương pháp, đào thoát hắn phái đi ra người theo dõi. Bây giờ biển người mênh mông. Không biết ở nơi đó, hắn từ trước, số điện thoại di động cũng đổi, hắn chỗ ở ban đầu cũng bị chúng ta mướn đến tìm tới, lại không tìm được dấu vết gì. Hắn dĩ vãng bạn cũ hắn đều không có liên hệ, 2 năm này cùng hắn làm việc với nhau người, đối với hắn vậy mà đều chưa quen thuộc, phần lớn người đối với hắn ấn tượng chính là trầm mặc ít. Nói, trừ cái đó ra, hắn ở chỗ nào, có cái gì yêu thích? Ai cũng không biết, song càng hợp nhất gấp đôi cầu phiếu phiếu. Cuối tháng ngày cuối cùng, mọi người muốn hay không vì ta định ra 1 tháng phiếu giúp đỡ người nghèo kế hoạch cái gì? Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.